Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của tuần làm việc mới. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện gồm có hai tập ngắn của tác giả Minh Khôi có tựa đề là Đạo Sĩ Diệt Cương Thi. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của câu chuyện này. Tiếng đóng đinh liên tục của một người đàn ông năm nay đã gần 60 tuổi. Ông làm nghề đóng quan tài và coi phong thủy. Nhưng tất cả các quan tài mà ông đóng đều là tặng cho những người dân cơ nhỡ, không có tiền mua một cái quan tài. Thì tìm đến ông không chỉ là tặng, mà ông còn tặng thêm những vật dụng trong công việc làm đám, như là các món đồ đèn cầy, nhang áo và tang. Người dân trong thôn ai cũng quý mến ông, gia đình của ông không khá giả là mấy, nhưng vẫn bỏ tiền mua gỗ về để đóng quan tài và tặng miễn phí cho người nghèo. Ông thứ 9 thành thử ông được người đời gọi là Cửu Thúc. Cửu Thúc lại đóng quan tài đó hả? Tiếng nói vang vọng của bà Ngũ, bà láng giềng của nhà Cửu Thúc, hôm nay lại sang thăm ông, sẵn đó mang biếu ông con gà. Vâng, thưa thím Ngũ sang thăm lão đi à, quý hóa quá. Đàn gà của nhà tôi ấy, nói ngày nào bọn nó cũng quậy phá, dẫm nát mấy cái luống rau. Cho nên là sáng tôi bắt hết ra chợ bán, còn chưa lại một con to nhất tôi qua sang để biếu ông. Tiếng đóng đinh vẫn cứ vậy vang lên, ông Cửu Thúc liền nói. Ấy chết, tôi có làm gì đâu mà dám nhận lễ lộc như vậy. Mấy tháng nay thì ngày nào thím cũng sang tặng quà cho tôi, làm sao mà lão dám nhận. Vội xua tay, thím Ngũ liền nói. Bọc nói quá, hiền hậu làm phước cho dân nghèo đóng quan tài cho người nghèo. Thế vậy tôi cũng thương. Thúc tặng cho người ta thì tôi tặng lại thúc. Người góp sức, người góp của vậy mà. Mỉm cười một nụ cười thân thiện, Thúc Kiều liền đáp. Vậy thì cảm ơn bác, thật là quý hóa quá. Nhìn quanh cửa hàng đang đóng quan tài của Cửu Thúc, rồi nhìn từng chiếc quan tài khác nhau, được đóng một cách rất tỉ mỉ. Nó là đồ tặng, nhưng mà từng cái quan tài, từng cây đinh, từng miếng keo, cái gói áo quan đều tâm huyết ở trong đó. Thím Ngũ liền vội hỏi. Này Thúc Kiều, tôi thắc mắc một điều là Thúc đóng quan tài cho người mất, nhưng mà trong cái quan tài đó tôi đều thấy rất là đẹp, lại còn được sơn phết kỹ càng như vậy. Tại sao Thúc lại chọn cái nghề đóng quan tài mà lại tặng quan tài cho người ta? Kiều Thúc liền cười, tay ngừng đóng cây đinh đang giằng giờ. Tôi làm cái việc này đó, thứ nhất là để tôi giúp cho người nghèo không có tiền mua được áo quan. Khi mà cha hoặc là mẹ mất thì tôi sẽ tặng cho họ. Việc này tôi còn giúp cho những người đã mất có được cái nơi để an nghỉ thân xác của họ và giúp cho họ được ấm áp. Sống họ đã khổ rồi, cho nên là chết họ thì tối thiểu nhất cũng phải được cái nhà để mà an nghỉ chứ. Không thì khổ cả thể xác lẫn linh hồn thì chết lạnh lẽo lắm. Trầm tư nghĩ về quá khứ của mình, Thúc vội nói. Còn có một lý do mà dẫn tôi đến cái việc đóng quan tài này, đó là... Là vấn đề gì vậy Cửu Thúc? Có thể kể tôi nghe được không? Cửu Thúc gật đầu nói. Sư phụ sao rồi? Sư phụ thấy trong người có ổn không? Sư phụ của Cửu Thúc là một đạo sĩ Bách Duân, biệt hiệu của ông trong giới đạo sĩ trừ ma là Linh Mục Tiên Sinh, là người học đạo chuyên trừ ma diệt quỷ nổi tiếng trong giới đạo sĩ. Đi cùng Linh Mục Tiên Sinh là một cậu trai trẻ 18 tuổi, biệt hiệu là Diệt Thi Tiểu Mao, chính là Cửu Thúc lúc nấy. Khi mà Linh Mục Tiên Sinh mất, nhà thì nghèo cho nên không mua nổi cái quan tài, bán tất cả gia sản chỉ có được 50 đồng. Mà một cỗ quan thì tận đến 100. Khó khăn quá cho nên Thúc Kiều đành cầu xin ông chủ bán quan tài lúc ấy, bán thiếu cho mình một cái áo quan để chôn cất sư phụ. Ráng dành dụm từng ngày, khi nào đủ tiền thì Thúc sẽ trả cả vốn lẫn lời. Ông chủ quan tài trầm tư một lúc rồi đáp. Được rồi, tôi cũng thấy tội cho nên là tôi bán thiếu cho cậu. Kiều Thúc lúc đó mừng rỡ và đáp. Bây giờ anh cho người đem áo quan rồi tới nhà tôi. Lão sư tôi mất một ngày rồi đó. Quay hùng một đời, nhưng mà khi chết, Linh Mục Tiên Sinh vẫn không mua nổi một chiếc áo quan cho mình. Nhưng mà bù lại, Tiên Sinh có một cậu đệ tử rất hiếu đạo, cũng đã được an ủi một phần nào. Ma chay xong thì Cửu Thúc phải đạp xích lô hàng ngày. Thúc chỉ kiếm được một ít làm lụng gần nửa năm, nhịn ăn đủ thứ, Thúc mới trả đủ cái số tiền mua áo quan cho sư phụ. Sau khi trả đủ số tiền áo quan thì Cửu Thúc bắt đầu hành nghề thầy pháp và quyết tâm đóng quan tài cho người nghèo. Không những người đến nỗi một cái áo quan không mua nổi thì tìm đến Thúc. Vội lau nhẹ vài giọt nước mắt thấm ở hai bên má, nỗi nhớ về sư phụ lại hiện lên. Nhìn lên bàn thờ, nhìn lên di ảnh của sư phụ, Thúc mỉm cười rồi đáp: nhưng mà tôi cũng đã làm tròn sứ mệnh của một người đệ tử, sư phụ cũng như bậc cha mẹ, cho nên là việc hiếu đạo tôi luôn đặt nặng ở trên vai. Tiếng đóng đinh lại bắt đầu vang lên. Thím Ngũ nghe Thúc kể lại thì cảm động về cái câu chuyện tang thương trong quá khứ. Thím liền nói: thôi, cái quá khứ nào rồi cũng sẽ qua, mình nên quay về hiện thực. Tôi tin thì linh hồn của sư phụ cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Vâng, cảm ơn thím. Quá giờ tuất rồi thì tôi cũng phải về cơm nước. Thông tiếp tục công việc của mình đi, tôi xin phép. Thúc Kiều vội vàng gật đầu mà đáp lại: thím về nhá, cảm ơn thím vì con gà. Kiều Thúc ơi! Từ bên trong căn nhà, một hình bóng người chập chững bước ra. Có chuyện gì về thím hả? Bước vào trong nhà của Kiều Thúc, rót một tách trà hương lại. Mùi thơm cùng với làn khói bốc lên nghi ngút. Thím ngồi đi. Vâng thưa Kiều Thúc, thím uống tách trà đi rồi nói xem có chuyện gì. Vội cầm tách trà uống một ngụm trà nóng, vì đường đi cũng đã khát cả khô cổ. Chị Hà lúc này liền nói: dạ thưa Kiều Thúc, thì nhà con nghèo, mấy nay mẹ con ốm liệt không ăn không uống được gì, thành thử ra là vợ chồng con sinh lo, thuốc bắc thuốc nam hết cả, nhưng mà mẹ con vẫn không có khỏi bệnh. Vừa gật đầu, Kiều Thúc móc trong túi ra một điếu thuốc, gò bật lửa châm điếu thuốc rồi nhả khói vào không trung. Kiều Thúc lúc này nói: thế bây giờ bà cụ đang ở đâu? Chị Hà lúc này nhanh nhạy đáp: dạ đang ở nhà, nhưng mà có một điều rất kỳ lạ là ngày hôm qua mẹ đang rất yếu, cơm nước không có chịu ăn, chỉ chùm mền kín mít không nói năng câu gì với con cháu. Trầm tư một lúc, đôi mày của Kiều Thúc cau lại, dường như Thúc Kiều đã nhận biết thứ gì hiện diện trong con người của bà cụ. Nhưng Thúc vẫn muốn nghe thím kể lại đầu đuôi câu chuyện đó. Dạ chẳng giấu gì Thúc, thì cách đây 2 tuần, nhà con thì trước nhà có một con sông. Con sông này không có to, không có nhỏ. Bên kia sông là nhà của Thúc Bá Thủy, bên đây sông là nhà của con. Nhà thì 3 gian, mẹ nằm ở gian trước, con và chồng con ngủ ở ngoài buồng sau. Nhưng mà ngộ là khi tôi đến thì... Tiếng bước chân đi ra mở cánh cửa lâu đã có phần cũ kỹ. Bước ra bên ngoài là một bà già tóc bạc trắng cả mái đầu, đang lùi khùi bước ra nhà. Hôm nay mẹ lại ra ngoài nữa rồi, vợ chồng mình ra xem thử mẹ đi đâu. Tiếng nói nhẹ nhẹ của anh Thuần, chồng của thím Hà, vội vén tấm màn nhung bước ra bên ngoài nhìn qua khe cửa. Tiếng hừ hừ của bà cụ nghe rất kinh dị. Lão ta đang cầm ở trên tay một con cá thòi lòi đưa vào trong miệng, cắn cái đầu máu me văng ra tung tóe đầy cửa miệng của lão. Tiếng cười của lão vang vọng, đột nhiên lão hừ lạnh một tiếng. Vợ chồng của anh Thuần giật mình khi lão ta quay chậm lại, nhìn vào qua khe cửa và nở một nụ cười ma mị với vợ chồng anh. Cái gì vậy? Bình tĩnh. Ngước đầu lên nhìn một lần nữa qua khe cửa, thì một gương mặt của một lão quỷ đã bỗng xuất hiện. Anh Thuần giật bắn mình la toáng cả lên. Bà toang cửa, anh Thuần rùng mình thở dài, còn quỷ đó đã đi và mẹ của anh cũng đã mất tích. Vội đóng cánh cửa lại, anh vội vàng bước trở lại căn phòng của hai vợ chồng. Những cảnh tượng ban nãy làm cho hai vợ chồng không dám ngủ mà thức trắng đêm. Tầm khoảng 3 giờ thì tiếng gió thổi vi vu trên ngọn tre, nghe tiếng kéo kẹt rất kinh dị. Tạp âm hỗn loạn vang lên, một hình bóng phản chiếu giữa ánh trăng, bà cụ đang bước vào trong nhà. Mày có nghe thấy gì không? Đáp lại tiếng thì thào của chị Hà. Mày cứ giả vờ ngủ đi, nhớ là không được phát ra tiếng động. Bước vào trong buồng, bà cụ vén tấm mùng. Lúc này chân tay của anh Thuần đã run lẩy bẩy, liền kêu vợ nhưng không dám kêu thành tiếng. Thò đầu vào, bà cụ nhìn thẳng vào mặt của anh Thuần, là cái lưỡi dài liếm vào mặt của anh. Tiếng xoẹt xoẹt lưỡi của bà cụ chạm vào mặt mũi và mắt của anh Thuần, làm cho anh rùng mình run sợ. Lưỡi của bà cụ lúc này dài khoảng 10 cm, đột nhiên kéo dài ra liếm cả vào mặt của chị Hà. Ngon, các con của ta, ta bây giờ chưa đủ thực lực để ăn thịt các con, đợi mẹ khi nào đủ ta sẽ hút cạn máu của bọn mày. Nụ cười man dợ của bà cụ để lộ ra hai chiếc răng đang mọc dài đầy máu và mùi tử khí nồng đậm, làm cho vợ chồng của anh Thuần phải nín thở. Rút đầu ra khỏi mùng, bà cụ bước nhẹ khỏi căn buồng đóng cửa lại. Bà lầm lũi bước thẳng ra ngoài sau nhà, chạy như bay bà cụ phi thẳng vào trong bụi mắm. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng của anh Thuần không dám ngủ từ tối đến giờ, chỉ đợi mong cho trời mau sáng. Cứ như vậy đêm qua là một đêm dài nhất của hai vợ chồng. Luôn nghĩ về câu nói cũng như những hành động kỳ quái của bà cụ. Bước ra khỏi buồng, chị Hà chậm chậm bước ra. Nhìn căn buồng của bà cụ thì chị hốt hoảng khi thấy bà cụ đang nằm đắp mền kín mít, cứ như bà cụ sợ trời sáng. Lúc này chị Hà bước lại rồi hỏi, mẹ, mẹ khỏe chứ à, để con lấy nước lau mình cho mẹ nhé. Tiếng đáp trầm đục của bà cụ vang lên, tao thấy trong người không được khỏe. Chị Hà tiến lại gần bà dự định vén tấm mùng của bà lên, nhưng chị khựng lại khi nghe bà quát, mày làm gì thế? Không được mở mùng, mày dám mở tao sẽ ăn thịt mày đó. Giật mình chị lùi lại, chân tay run lẩy bẩy. Chị thấy bàn tay của bà mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, dài khoảng 2 cm. Nấu cái gì ăn chưa? Tao đói bụng quá. Còn nấu thì bới cho tao bát cơm và một cây đùi gà sống cho tao. Chị lắp bắp vâng dạ, chị lùi lại sau nhà, đợi cho anh Thuần về sẽ nói cho anh Thuần nghe. Chiều hôm đó anh Thuần về, chị kéo chồng vào trong bếp rồi nói vội. Sáng nay mẹ đòi ăn cơm với thịt gà sống, em nghĩ mẹ mình bị quỷ nhập rồi anh. Anh Thuần liền xua tay đáp, mình nói gì vậy, mẹ chắc lớn tuổi bị gì đó về thần kinh mà thôi. Thần kinh gì mà thần kinh, tối qua mẹ lè cả cái lưỡi dài tí vậy chứ không phải là quỷ sao? Anh Thuần vội nghĩ về chuyện tối ngày hôm qua, anh vội nói với vợ. Mai là ngày nhà mình cũng giảm rồi, mình làm thật nhiều thức ăn và mình mua hẳn cái đầu heo về. Tôi với bà sẽ tính cách sát thực mẹ xem có phải là bị quỷ nhập hay không. Sáng ngày hôm sau, chị Hà nghe lời của chồng, mua hẳn một chiếc đầu heo rất lớn đặt ở trước bàn ở giữa nhà. Chị bước hẳn ra sau nhà. Tôi đã mua đầu heo rồi đó, ông định cúng hả? Anh Thuần lắc đầu nhìn vợ, rồi anh đứng dậy kéo chị ra sau nhà, anh nói nhỏ vào tai. Hôm qua mình nói là mẹ mình bị quỷ nhập. Đúng, nhưng mà hôm qua tôi phản bác lại là vì có mẹ ở đó. Nếu mẹ mà nghe được là không có hay. Em quên bữa tối hôm đó bà đã nói gì sao? Bà biết chuyện vợ chồng mình nhìn thấy bà sẽ ăn thịt sống như vậy là bà sẽ ăn thịt luôn cả hai vợ chồng đó. Anh Thuần kéo vợ ra xa hơn, ngồi kế bụi che gai, anh Thuần nói. Hôm qua tôi có lên huyện và ghé thăm nhà của cụ Bá Phục. Cụ già rồi cho nên chuyện này tôi nghĩ ắt hẳn là cụ sẽ biết. Tôi đem hẳn đầu đưa câu chuyện kể lại cho cụ nghe, thì cụ có nói là ta biết mẹ mày bị cái gì rồi. Anh Thuần gật gù không hiểu, anh vội hỏi, là bị gì thưa cụ bá? Cho một điếu thuốc, cụ bá liền nói, tán thi hành sát, người nhân gian thường gọi là quỷ nhập tràng. Giật bắn mình, anh Thuần khẽ lắc đầu, không thể nào đâu ạ, mẹ có con khỏe lắm mà. Giết một điếu thuốc, cụ bá liền nói với một cái giọng rất nghiêm nghị. Hiện tượng tán thi hành sát là do một linh hồn oán khí do chết oan thành quỷ. Quỷ đói ở đây là ngạ quỷ, có thể nhìn thấy được dương khí của người dương mạnh hay yếu. Đối tượng mà ngạ quỷ tìm đến là những người già, dương khí đã bị suy yếu vì tuổi tác. Và nó có thể khiến cho người đó mất vào cái giờ rất xấu để tạo thành tán thi, nghĩa là quỷ có thân. Vậy thì tán thi có đáng sợ không thưa cụ? Cụ bá khẽ cười rồi đáp lại. Tán thi hút máu người để tạo thành dương sinh, để nuôi sống cơ thể mà nó nhập vào. Khi mới chỉ là tán thi thông thường thì gà vịt, cả đồ sống có mùi tanh của động vật đều là những thứ mà con ngạ quỷ này tìm đến. Nhưng mà dương khí của máu động vật không có nhiều. Khi đó đã gần trở thành tán thi hành sát thì đối tượng mà nó hướng đến là con người, và đối tượng nguy cấp bây giờ là vợ chồng của anh. Vợ chồng của anh đang gặp nguy hiểm đó. Anh Thuần giật bắn mình hỏi cụ bá. Bây giờ con phải làm sao à? Ta vẫn chưa biết mẹ của cậu có phải bị tán thi hay không, cho nên ta chỉ cậu một cách để xác thực nó. Hai mắt của anh Thuần sáng lên mừng rỡ. Là cách gì ạ? Nhờ cụ bá chỉ giúp cho con. Cách này của ta rất là hiệu nghiệm, nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý trước khi cậu làm. Cho nên cậu nên nói với vợ, hai người chuẩn bị cho ta một cái đầu heo, nhưng phải là đầu heo còn sống, có mùi máu. Đầu heo phải to, đặt vào một cái mâm cổ để ở giữa gian nhà. Rồi vợ chồng của anh sẽ tìm một chỗ nào đó càng tối càng tốt, nơi dễ quan sát thấy được bà cụ và cái đầu heo đó. và mỗi người cầm cho ta một nhành liễu, có lẫn lá và gạo nếp. Cần nhành liễu lẫn lá để làm gì thưa cụ? Dùng nhành liễu trên tay để phòng trừ khi mà con quỷ nó đã phát hiện thì quất lên người của nó. Nhành liễu khi mà quất lên người của nó sẽ làm tổn thương quỷ khí của nó. Còn gạo nếp thì rải khắp nơi vì tán thi rất là sợ gạo nếp. À còn một việc, ta chỉ có hai vợ chồng trước khi trời tối. Hai người nên dùng gạo nếp để vo nước. Phần nước thì hai người tắm, còn phần xác thì trải khắp nhà. Nhớ lời của ta dặn. Khi tắm nước gạo nếp, dương khí sẽ bị phong bế lại sau khoảng thời gian không quá lâu. Cho nên thấy tối hai người hãy mau tắm. Anh Thuần vâng dạ, khẽ gật đầu rồi anh không đáp, lặng lặng chào cụ bá rồi ra về. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tiếng ếch nhái kêu vang rộng cả một màn đêm. Tiếng gió vi vút làm cho những cành che trước nhà phát ra những âm thanh kẽo kẹt đầy gai người. Hai vợ chồng của anh Thuần đã chuẩn bị xong tất cả những thứ mà cụ bá đã dặn. Đặt cái đầu heo lên bàn ở giữa nhà, anh Thuần vội nói nhỏ. Mình đi tắm nước gạo nếp đi, anh vo xong rồi đó. Rồi giải gạo nếp khắp gian nhà trước đi, nhưng mà tránh lại gần mẹ nghe rõ chưa? Làm thật khẽ thôi. Rồi bất ngờ có tiếng cộp cộp vang lên. Tiếng kéo kẹt của chiếc giường tre mà bà cụ đang nằm vang lên rõ rệt. Núp nhanh lên. Tiếng gió nổi lên, tay của anh Thuần nắm chặt vào thành vách nhà. Bà cụ ngồi dậy, thòng hai chân xuống giường. Đôi mắt của bà cụ láo liên, nhìn gian trước nhà rồi lại nhìn sang gian sau. Đứng bật dậy, cụ định nhìn vào giường của anh chị Thuần. Thì bất chợt bà cụ nhìn sang nơi mà vợ chồng của anh đang nấp sau một chiếc vách, làm cho anh chị giật bắn mình. Bà cụ liền cười và nói lớn, ta đói. Mà trừng mắt ra, anh Thuần không tin vào mắt của mình lúc này. Lưỡi của bà cụ thè dài ra tới tận đầu của con heo đang đặt ở giữa gian nhà chính. Cái lưỡi dài ngoẵng lao vút tới, bà cụ móc vụt ra một con mắt của chiếc đầu heo. Đôi mắt còn lại của bà láo liên nhai cộm cộp. Con mắt từ con heo bắn ra những chất dịch màu đen rất hãi. Anh Thuần giật mình, chị Hà vợ quanh ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó. Tiếng động quá lớn làm cho bà cụ đứng phắt dậy, nhìn láo liên sang nơi phát ra tiếng động. Đó là tiếng mà nơi vợ chồng của anh đang nấp. Bà cụ đã xuống giường và tiến lại gần phía anh chị. Vừa nín thở, anh nhắm tịt mắt lại, nhưng không thấy âm thanh gì, anh vội vàng mở mắt ra. Nhích lại xa một chút xa cái vách. Anh kinh hãi khi thấy bà cụ đang kề mặt sát với mặt của anh, làm cho anh nghẹt thở. Con mắt láo liên, bà lè một chiếc lưỡi rất dài ra ngoài. Anh thở một hơi dài vì bà cụ không phát hiện ra mình, vì anh đã phong bế dương khí trên người của anh lẫn vợ, và nước gạo nếp làm cho con táng thi này chẳng thấy được một chút dương khí. Bà cụ bước lại gần gian giữa, cầm hẳn cái đầu heo trên tay, bà liếm và móc toạt một con mắt còn lại. Cắn đứt luôn cái vành tai của con heo, tạo thành những dấu răng sắc nhọn trên mảnh da của cái đầu heo đó. Bà cụ nhai nhốn nháo cái đầu heo hết gần một nửa. Đặt cái đầu heo lên cái mâm, bà cụ cứ láo lên con mắt rồi ngồi lên giường. Tới bây giờ anh Thuần dám khẳng định mẹ của mình chắc chắn đã bị thành tán thi hành sát. Và khi đã chết, bỗng nhiên anh bật khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt của anh cứ chảy xuống. Tiếng động làm cho anh giật bắn mình, bà cụ đang loay hoay ngồi chồm dậy. Không rét mà run, anh Thuần trố mắt nhìn về phía trước. Bà cụ đang hít lấy hít để, bà cụ đang ngửi thấy một cái mùi dương khí của con người. Tiếng mở cửa chính của căn nhà nhanh như cắt, bà cụ chạy vụt lên giường, đắp chiếc chăn lại kín mít. Còn về phần của anh Thuần, anh hoang mang sợ hãi. Cái sợ của anh Thuần là sợ một thứ gì đó sắp sửa xảy đến với hai vợ chồng. Và hoang mang là anh không biết là ai, cho nên bên tai của anh cứ văng vẳng có tiếng hát. Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu thì nhậu bia. Dù có nói năng chi ta chỉ có ăn với nhậu, bà là bạn mà dù nhậu thì chơi. Đó là thằng Tí, một tay bợm rượu tuổi đời còn khá trẻ, nhưng không chịu lo làm ăn, chỉ cắm đầu trong những bình rượu mà hắn cho là chỉ kỷ. Chẳng hôm nay sáng, ánh nắng của trăng soi vào thằng Tí hiện lên rõ bóng dáng của nó đang lạng tràng đi vào trong nhà của anh. Anh Thuần nói thầm, cái con mẹ nó sớm không tới, muộn không tới, sao hôm nay thằng bịt bợm này nó lại bước vào đây? Lóe lên một suy nghĩ, chắc nó đi lộn nhà sao? Nhậu, nhậu, tôi chưa có say. Bước vào trong nhà, thằng Tí chậm chậm nhìn cái đầu heo hắn cười. Mẹ nó, tiên sư nhà mày nên mày hù dọa bố mày sao? Nhìn sang căn buồng, hắn tiến tới thật nhanh giường của bà cụ đang nằm. Anh Thuận chớp mắt nhìn và tự hỏi, thằng quái này nó đang làm cái trò gì vậy? Quả đúng như anh Thuận suy đoán, thằng Tí đã quá chén đi lộn sang nhà của thằng Tí, còn nghĩ vợ của mình đem cái đầu heo đặt lên để chiêu ma mình. Thằng Tí nhìn sang giường và nó đưa tay để mở tấm vải mùng lên. Rồi nó hét toáng cả lên, hồn vía của nó thăng thiên. Anh Thuận như là muốn chạy thật nhanh ra ngoài để lôi thằng Tí, nhưng có một bàn tay ngăn lại. Đó là chị Hà, tiếng hét của thằng Tí quá lớn làm cho chị Hà choàng tỉnh dậy. Anh đừng có ra đó, thằng Tí không xong rồi, anh ra đó sẽ chết mất. Định sẽ chạy ra ngoài nhưng bà cụ lúc này đã nắm vạt áo của thằng Tí. Lưỡi của bà lúc này lè dài ra chọc thẳng vào họng của thằng cu Tí. Máu bắn ra trên vách tường. Đôi răng của bà cụ đã cắn thẳng vào cổ của nó, hút cạn máu và dương khí của nó. Tiếng nói thì thầm của anh Thuận vang lên nhưng bị chị Hà vội vàng bịt miệng lại. Một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Khuôn mặt của bà cụ lúc này đã căng tròn, không còn ốm nhau ốm nhóc như trước, mà gương mặt của bà bây giờ có sức sống bởi vì có dương khí của con người. Cái xác của thằng Tí ngã sụi xuống đất, khuôn mặt của nó thất thần quay sang nhìn thẳng vào mặt của anh chị Thuận. Con người của nó đang dần trồi lên để lại toàn lòng trắng. Bà cụ chạy như bay vào trong bụi tre gai, bỏ lại cái xác của thằng Tí nằm chậm chừ ở trên đất. Con quỷ nó đi rồi, gạo nếp hiệu lực không có lâu. Bà cụ mà quay về thì vợ chồng mình là sẽ chết mất đó. Nhanh lên chân chừ gì. Chị Hà nhấc chân không nổi vì cảnh tượng quái dị. Anh Thuần khoác chị lên vai và chạy thật nhanh về hướng ngược lại của con quỷ. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bầu trời ngày hôm nay rất trong lành thoáng đãng. Những tiếng chim ríu ra ríu rít kêu. Vợ chồng của anh Thuần đang ôm nhau ngủ ở vách chòi. Cũng đúng vì vợ chồng của anh đêm hôm qua đã trải qua một điều quá kinh dị. Mình ơi mình, dậy đi trời sáng rồi. Chị Hà choàng tỉnh dậy giật mình hỏi chồng. Mình đang ở đâu? Chép môi anh Thuần nói. Tối qua mình sợ quá không có nhớ gì. Mình đang ở căn chòi sau nhà không có xa. Chị Hà ôm đầu vì cú ngã tối qua của chị. Nhưng tối qua không thấy đau vì nỗi sợ đã lấn át đi lý trí. Tiếng la của anh làm cho chị Hà giật mình. Có chuyện gì mà anh la toáng lên vậy? Nhìn vợ anh Thuần nói với một cái giọng rất là sợ hãi. Khi xác của thằng Tí nó chết rồi, còn xác ở trong nhà mình. Nhanh nhanh về nhà đi, kẻo người ta nhìn thấy bây giờ sẽ có sự hiểu lầm đó. Chạy thật nhanh về căn nhà chòi cách đó không xa. Nhanh như cắt anh chị Thuần đã có mặt tại nhà. Nhìn vào cửa anh Thuần liền nói. Cái đầu heo ở đây, máu của thằng Tí vẫn còn vung vãi ở đây. Vậy cái xác đâu? Bước lên từng bậc tam cấp, chị Hà nắm tay của chồng, nhìn vào căn nhà một cảnh hỗn độn. Căn nhà bây giờ bốc lên toàn mùi tử khí. Cái gì thế này? Anh Thuần bảo vợ. Mình để đây tôi vào xem. Mình không được đâu. Anh Thuần ôm vợ rồi nói mình yên tâm để cho mình vào nhà. Có tổ tiên phù hộ sẽ không sao. Bước từng bước tới nơi phát ra tiếng động. Anh Thuần nuốt nước bọt, chân tay run lẩy bẩy. Anh Thuần vén tấm màng ra. Đó chỉ là một con chuột. Tiếng thở phù nhẹ nhõm của anh như là vụt hết nỗi lo ra ngoài. Nhưng tưởng là không có gì thì cánh tay có chiếc móng thật dài vội vàng đưa ra để chụp lấy anh. Không rét mà run, một đôi tay lạnh như nước đá. Mặt của anh Thuần lúc này không còn một giọt máu. Anh Thuần giật thật mạnh tay thì bị những móng tay còn lại cào cấu, làm cho anh vừa đau vừa sợ. Vén toàn tấm màng ra, anh Thuần ngã lùi về phía sau. Đó là xác của thằng Tí đang nhảy từng bước sau tấm màn. Anh Thuận liền la toáng lên. Chị Hà nhìn chồng mặt cắt không còn giọt máu. Chị Hà định chạy lại nhưng mà chồng ngăn lại. Không được chạy lại đây. Giọng nói như yếu ớt của anh Thuận lại nói tiếp. Chạy đi, mặc kệ thôi. Không thì cắn lưỡi bây giờ, chạy nhanh. Chị Hà nhìn chồng rưng rưng nước mắt. Chị quay lưng nhưng mà không quên quay ra đằng sau nhìn chồng. Nhưng lúc này anh Thuận đã yếu ớt, anh đã ngã gục. Chị Hà vừa gào lớn, chị vừa chạy thật nhanh vào trong làng. Kiều Thúc vuốt nhẹ hàm râu mặt trầm tư, chị Hà sốt ruột hỏi. Con nghe danh của Thúc Cửu đã lâu cho nên con vào làng tìm kiếm đến thầy ngay. Dạ con lại thầy giúp gia đình của con. Theo như thím nói thì chuyện này quả thật là không có đơn giản. Bây giờ đã có hai con tán thi rồi. Và theo như thím nói thì anh nhà đã bị con tán thi cắp chúng. Chị Hà nhanh nhạy trả lời. Dạ đúng thưa thầy. Con còn đang lo không biết chồng con bây giờ thế nào nữa. Đang sốt ruột lo cho chồng thì Kiều Thúc nói. Thím đừng quá lo. Theo như thím nói thì anh nhà bị tán thi cắp chúng có phải không? Tôi nói cho thím nghe việc này thì mày bình tĩnh. Chị Hà mở trừng mắt nhìn Thúc Kiều. Thúc nói sao ạ? Con đang nghe. Thúc Kiều nhìn thẳng vào mặt của chị rồi nói. Anh nhà bị tán thi cào trúng tay, chắc chắn anh nhà sẽ biến thành tán thi để hút máu người. Một câu nói như là trời giáng ở bên tai của chị Hà, đôi mắt thất thần hiện rõ, khuôn mặt của chị lúc này hai dòng lệ đã chảy ra ngoài. Chị Hà liền nói, vậy là ết rồi, chồng con sẽ trở thành tán thi, vậy để con chết theo anh ấy. Dứt lời thì chị Hà đứng dậy định chạy về nhà để cứu chồng, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. Không, tôi nói là sẽ có cơ hội mà, ngồi xuống đi. Nhấp một ngụm trà nóng, Thúc Kiều lại nói tiếp. Anh nhà tuy đã bị tán thi cào trúng và sẽ trở thành tán thi, nhưng trong vòng 24 giờ vẫn còn có thể cứu. Đôi mắt sáng rực của chị Hà nhìn thầy, chị vội vàng lau đi dòng lệ, chị nói. Thúc làm con đứng tin mà chết. Thúc Kiều nhìn chị và vuốt một chòm râu rồi nói. Bị tán thi cào trúng trong vòng 24 giờ. Móng tay và răng nanh sẽ mọc ra dài, luôn thấy ngứa ở răng và tìm thấy những vật có thể cắn vào và luôn tìm những vật gì đó có mùi tanh như là máu. Nhưng mà trong vòng 24 giờ anh sẽ có triệu chứng khó chịu, không di chuyển thường xuyên thì chân tay sẽ co cứng lại. Nhìn sang chị Hà đang đếm ngón tay, Kiều Thúc liền hỏi, thím đang nhầm tính cái gì vậy? Dạ con nhầm, từ lúc mà con từ nhà sang đây đến nay đã là 7 tiếng rồi thưa Thúc. Ồ, vậy thì không sao, vẫn còn kịp mà. Nhưng mà cái xác của thằng Tí bợm rượu vẫn còn trong nhà chung với chồng con. Kiều Thúc gật gù rồi phì cười nói. Tán thì rất sợ ánh sáng của mặt trời, nó không dám ra bên ngoài vào trời sáng đâu. Nếu ra bên ngoài mắt của nó sẽ bị chói, ánh nắng mặt trời sẽ làm cháy lớp da của nó. Chị Hà thở dài, dường như nỗi lo của chị đã dần được tiêu tán. Biết rằng chồng của mình vẫn còn có cơ hội để cứu chữa. Nếu không chị sẽ ân hận suốt đời. Còn 17 tiếng nữa là sẽ không cứu được. Nhanh lên đi, ta sẽ đến nhà thím, nếu không thì sẽ muộn. Bây giờ chưa tới 24 giờ, nhưng mà cũng đã tới chiều tối. Tối tán thi ở trong nhà sẽ ra ngoài được. Đấy đó thì tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến. Là đần chuẩn bị đồ đạc, Kiều Thúc vác ở trên vai một chiếc túi bằng vải nâu đã bạc màu theo thời gian, bao gồm những món đồ diệt quỷ của Thúc do sư phụ linh mục để lại. Vâng lời, Thúc Kiều và chị lên đường bước từng bước đến ngôi nhà để kinh dị của mình để cứu chồng. Dừng lại đi, ta cần vô mua thứ này đã. Chị Hà nhìn Thúc rồi hỏi, mua gì vậy Thúc, trời sắp tối rồi, không mau còn sợ là có việc không lành. Thúc Kiều đưa mặt sát lại với chị Hà nhìn chị lo lắng, Thúc bật cười và nói, vậy thím không muốn cứu chồng thím sao? Tôi mua thứ này để cứu chồng thím đó. Chị Hà nhìn thầy rồi khẽ gật đầu. Nhìn vào đôi mắt long lanh nhưng đầy lo lắng của chị Hà, Thúc Kiều lắc đầu nói, bán cho tôi 2 cân gạo nếp. Khẽ đặt bao đựng gạo nếp, chị Hà liền nói, tới giờ đó Thúc Kiều à, tiếng nhảy của tán thi sao? Vội móc trong túi vải ra một nhành bưởi, bứt ra 2 lá, đưa lên mắt, một luồng sáng từ mắt của Thúc Kiều sáng lên. Không xong rồi, tán thi đang dần ra ngoài, bởi vì nó đã bị ngăn bởi gạo nếp và ánh sáng, cho nên buổi sáng nó không thể ra. Còn bây giờ là chiều, là cái giờ tị, tán thi có thể ra ngoài. Mạng sống của chồng chị đang gặp nguy hiểm đó. Vội móc trong túi đồ ra một cây kim tiền kiếm, một cái bát quan kim can, khẽ đặt thành kim tiền kiếm xuống đất, cắn trên tay một giọt máu để nhỏ vào bát quái kim can. Hướng tấm gương của bát quái lên mặt trăng, Thúc liền niệm chú. Kim tiền tinh thu pháp hành, bát quái kim can chấn tả khứu, hấp thụ nguyệt căn pháp đọa, tạo thành kim pháp diệt yêu tả. Thành kim tiền kiếm lúc này phát sáng, cầm ở trên tay thầy liền la lớn. Kim tiền kiếm diệt. Thanh kiếm bay đi thẳng vào trong nhà, một tiếng nổ lớn phát ra. Chạy vào trong nhà thì tán thi lúc này đã bị văng ra 5 mét. Thúc Kiều chùm thanh kim tiền kiếm trong tay, dùng một đạo phù chú màu vàng tiến thẳng lại con Tán Thi. Tán Thi lúc này đã bị văng xa hơn so với anh Thuận. Nhanh, vội đưa anh ấy chạy mau, để con Tán Thi này cho ta. Chị Hà chạy lại khoác vai của chồng mình chạy ra ngoài, bỏ lại Thúc Kiều với con Tán Thi đang dần nhảy tới, bổ những móng tay sắc nhọn tới Thúc. Kim tiền mộc thiên, quả hung thổ hành thủy ấn bắt quái đồ, khâu trừ tà khí chóc Tán Thi, bắt quái thổ hành dẫn thi lộ, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thổ. Một trận đồ bao vây con Tán Thi, Tán Thi bị bắt quái trận đồ vây kín, nó liền gào lên điên loạn. Móc trong túi ra một đạo phù triện màu đỏ niệm chú ngữ, đạo phù triện liền lập tức bốc cháy, Thúc Kiều quăng vào trận pháp. Còn Tán Thi bốc cháy, nó gào lên rồi ngã quỵ xuống đất, để là một ngọn lửa sáng rực khắp căn nhà. Ngồi xuống bắt ấn, Kiều Thúc liền niệm: Tán Thi vô tội, chương hại sinh linh, chuyển thế đầu thai thoát kiếp quỷ. Đứng dậy, Kiều Thúc gật đầu bên đống lửa. Từ bên ngoài, Kiều Thúc nghe thấy một tiếng la thất thanh, đó là tiếng của chị Hà: chết tiêu rồi. Thiên Minh Linh, Địa Quang Linh, Thiên Tôn Diệu Các Tướng Quân, Nam Tây Đồng Bắc, Thủy Hỏa Vạn Linh, Lâm. Một đạo phù chú được quăng ra thúc động từ chú ngữ, làm cho ngưng động hành tán. Anh Thuần ngã văng xuống đất. Kiều Thúc mau, mau cứu chồng của con đi. Kiều Thúc lúc này vội đáp: vào trong nhà tìm cho ta một sợi dây thần mau. Chị Hà ngơ ngác hỏi: để làm gì vậy Kiều Thúc? Kiều Thúc trợn mắt nhìn chị Hà rồi đáp: trói anh ta lại chứ còn làm gì. Rồi sau đó tự ta sẽ tìm cách cứu chồng của thím. Chị Hà vâng dạ rồi lật đật chạy vào trong nhà lục lọi trong đống lộn xộn. Dạ đây rồi thầy. Chị Hà tìm thấy sợi dây thần chạy ra trước gian nhà, chị nói: dạ, dạ dây thần đây ạ. Cầm trên tay sợi dây, Kiều Thúc vội vàng móc trong túi ra một cây chuông bằng đồng đá cũ. Thắt chiếc chuông vào sợi dây thần, cắn mạnh vào ngón tay trỏ bắt ấn, Thúc liền đọc chú ngữ: Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, trùng vàng thi lộ hành đường. Cho anh ta lại. Chị Hà lần này không dám cãi lời của Thúc Kiều, chỉ vội vàng chụp lấy sợi dây trong tay của Thúc Kiều, trả lại gần anh Thuần trói anh lại. Anh Thuần bây giờ đang bị phong bế quỷ khí của Tán Thi, cho nên không làm được gì chị Hà. Một xấp tiền giấy được văng tung lên: hãy lắc cái chuông này về phía trước 3 lần sẽ an toàn, căn nhà này không còn ở được nữa. Ta sẽ làm vài việc ở căn nhà này, mau lắc cái chuông đồng chạy xa căn nhà này càng xa càng tốt. Chị Hà vâng dạ rồi lắc chuông đi thẳng về phía trước. Còn về phần của Kiều Thúc, nhìn thẳng vào căn nhà, Thúc thở dài. Và trong tiếng thở dài của Thúc Kiều đang có một chuyện rất lo lắng. Nghiên mực máu gà lẫn máu chó mực, và một đạo phù chú Kiều Thúc dùng máu gà trộn lẫn với máu chó đặt vào trong chén. Niệm chú ngữ, lá bùa lập tức bốc cháy. Kiều Thúc quăng vào cái chén máu, dùng máu của mình nhỏ vào trong, đổ tất cả máu vào trong nghiên mực. Càng dày huyết mực ra khắp căn nhà, từ gian trước ra đằng sau. Sau đó đặt cái gương bát quái vào trong căn nhà. Chiếc chuông vàng để dụ Tán Thi và gạo nếp được Thúc Kiều dày đầy khắp nhà chỉ lối đi. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ đợi vào giờ dần 3 giờ sáng, Tán Thi sẽ theo tiếng chuông mà vào đến đây. Bây giờ đã quá giờ dần mà Tán Thi vẫn chưa tới vội. Thở phào vì chưa thu phục được Tán Thi, vội đứng dậy, Kiều Thúc nghe những tiếng nhảy. Là Tán Thi đã tới. Chết, bây giờ đã quá giờ dần rồi. Ngồi bẹp xuống, Kiều Thúc thắt tim lại nín thở, sợ Tán Thi sẽ ngửi thấy mùi của Thúc. Nó đã vào bên trong. Thúc Kiều giật mình vì bây giờ con Tán Thi đã không còn ốm yếu, mà nó đã mập ra và âm khí bây giờ đã mạnh lên rất nhiều. Có thể pháp lực của Thúc cũng không trừ khử được con Tán Thi này. Con Tán Thi nhảy vào trong trận pháp đã được Thúc Kiều bố trí. Sợi dây huyết mực đỏ vàng làm cho Tán Thi đau điếng, nó hét lên trong màn đêm: tá mệnh Kiều Tiêu, du quan thái không, bốn vần hồ phòng, chuyện mộ chuyện âm thần, tam giới chóc hành lâm. Một chú ngữ được hành pháp tấm gương bắt quái chiếu thẳng vào con quỷ. Nó chăm mắt lại, cơ thể của con quỷ bốc cháy, nhảy loạn trong ma trận. Thì bất ngờ con Tán Thi bị đâm xuyên bởi một cây kim tiền kiếm ngã rụi xuống đất. Coi như là xong, Tiến lại gần tán thi, móc trong túi ra một đạo phù chú. Kiều Thúc lúc này dự định sẽ dán lá bùa lên trán của nó, thì bất ngờ Kiều Thúc bị bàn tay của con tán thi chụp mạnh, giật mạnh một cái Kiều Thúc ngã xuống. Kiều Thúc đã bị con tán thi cắn trúng. Nhanh tay Kiều Thúc quơ một ít gạo nếp úp vào hai mắt của con tán thi. Một tiếng là thất thanh của nó khi trúng phải gạo nếp. Hai mắt của nó đỏ bừng, cua quào như nó đang muốn một vật gì đó để bám vào. Còn phần của Kiều Thúc đang che lại vết thương do tán thi cắn phải. Nín thở, Kiều Thúc gom một ít gạo nếp đắp lên vết thương. Khói đen bốc lên từ vết thương của Kiều Thúc. Tạm thời gạo nếp có thể ngăn độc của tán thi, nhưng tiếng la của Kiều Thúc đã làm cho con tán thi xác định được hướng. Nó liền vồ ngay tới như muốn kết liễu kẻ thù của nó. Một lần nữa tán thi lại bị văng ra ngoài. Kiều Thúc nhanh như cắt đã quăng phần gạo nếp lúc đầu thúc dài, làm cho con tán thi vội ngược ra đằng sau. Ngũ linh liệt vị, hoán chấn ngũ phương, thì hoàng hộ hồn, đàn lão vệ hình, hóa. Chú ngữ lại được thúc động, ngọn lửa âm xuất hiện vây kín con tán thi. Thứ Kiều cố gắng ngồi dậy lấy trong túi ra ba cây cờ lệnh. Hiểu âm mệnh phù, dùng máu của thúc nhỏ vào năm cây cờ lệnh miệng đọc chú ngữ. Kim lục định tịch, ngọc tự trừ vương, châu lăng luyện chất, phi thần thái lương. Thúc động chú ngữ xong, Kiều Thúc quăng đi năm đạo hiểu âm mệnh phù ra năm hướng. Lập tức bắt quái ngũ hành được thúc động túm lấy con tán thi. Tán thi lúc này vùng vẫy cố thoát khỏi trận pháp nhưng không được. Một đạo mệnh thông minh phù lập tức được quăng ra. Bát phương hắc đế quân, nam phương phong lôi thần, lâm. Một tiếng nổ lớn vang dậy. Tán thi bị văng ra đằng xa, và diệt nhân bắt quái ngũ hành chẳng giết được con tán thi. Một phần vì pháp lực của Cửu Thúc không đủ, một phần vì nó đã hút được máu của người cho nên dương khí rất thịnh. Con tán thi liền bỏ chạy đi. Cố gắng hết sức đứng dậy, Kiều Thúc dựa vào vách, kéo lấy đôi chân bước từng bước nặng nhọc ra ngoài cầm. Bước đi tới được cánh cửa chính, Kiều Thúc đã xỉu đi vì quá kiệt sức. Gà lúc này đã gáy sáng, chị Hà lúc này đã về tới trước cửa nhà. Kiều Thúc lật đật mở cửa, chị dìu anh Thuần vào bên trong. Đàn anh Thuần nằm xuống giường khẽ đắp cho anh chiếc chiếu. Chị thở dài rồi khóc. Tôi xin lỗi mình, tôi không đủ can đảm để quay lại cứu. Mình đừng bỏ tôi đi nha. Lật đật đứng dậy, chị Hà chạy ra đằng sau, vắt cái khăn lạnh lau mặt chân tay cho anh Thuần. Nhìn chồng đang ngủ say, chị Hà sực nhớ tới Cửu Thúc. Không biết Cửu Thúc bây giờ ra sao. Đi tới đi lui ở trong nhà, chị Hà sốt ruột vì lo cho chồng của mình tỉnh dậy, không biết có thành tán thi hại người hay không. Phần vì lo cho Kiều Thúc không biết bây giờ đang như thế nào. Đã 5 giờ chiều vẫn chưa thấy Kiều Thúc về. Chị Hà lúc này như đang ngồi trên đống lửa. Chị đi đi lại lại. Chồng của chị cẩn thận trói tay của anh Thuần để phòng ngừa anh Thuần đột ngột tỉnh dậy. Nếu có thành tán thi sẽ không thể làm được gì. Xong xuôi tất cả, chị Hà toan đóng cửa lại, chạy thật nhanh về hướng nhà của mình. Thấy căn nhà quen thuộc, bước lên bậc tam cấp trong sợ hãi, đột nhiên chị Hòa giật bắn lại. Kiều Thúc! Vội chạy lại thật nhanh, lay Kiều Thúc dậy, nhưng không được. Choàng tay Thúc lên vai, chị Hà dẫn Thúc từng bước nặng nhọc. Cánh cửa nhà của Kiều Thúc được mở ra, bên trong là những cỗ quan tài rất đẹp, được Kiều Thúc đã đóng từ trước. Khi đặt Kiều Thúc lên giường, chị Hà lấy khăn lau mặt đã lấm lem bùn đất cho Kiều Thúc. Trong lòng của chị Hà rất lo, chồng của mình bây giờ không biết sống chết thế nào, chồng của mình có trở thành tán thi hay không, và lo cho Kiều Thúc không biết khi nào mới tỉnh dậy. Lau xong phần mặt cho thầy, chị Hà lau xuống phần cổ, thì bất chợt chị Hà la toáng cả lên. Tay của chị run rẩy đánh rơi chiếc khăn xuống đất, khi mà chị nhìn thấy hai dấu răng trên cổ của Kiều Thúc. Và rùng rợn hơn nữa, Kiều Thúc lúc này tay đã cử động. Lùi về phía sau một bước, chăm chú nhìn về phía Kiều Thúc. Nước, nước. Nghe được tiếng nói, chị Hà vừa mừng vừa sợ, nhưng chị cũng chạy ra đằng sau rót một chén nước đem lên. Khẽ đặt xuống, chị Hà run rẩy nói. Kiều Thúc, Thúc vẫn còn là người, chưa phải trở thành tán thi có phải không? Kiều Thúc lúc này gật đầu lẩm bẩm đáp. Ta vẫn còn là người chưa thành tán thi. Tuy ta đã bị cắn nhưng ta đã dùng gạo nếp phong bế phần độc tán thi rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa thành tán thi. Dứt câu thì từ bên ngoài chị Hà nghe được tiếng xôn xao, vội đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng mà toang cánh cửa. Chị nhìn thấy rất đông người đang tụ tập trước nhà. Bước ra ngoài, chị Hà liền hỏi bà Phan: "Có chuyện gì mà xôn xao vậy thím?" Bà Phan liền hớt hải đáp: "Có người báo hôm nay anh An tiểu phu lên núi đốn củi, hôm nay sau đã xế chiều mà không thích quay về. Gia đình đi tìm kiếm thì thấy xác của ông đang nằm kế bên ngôi mộ hoang ở ven rừng chết thảm lắm. Tôi đi xem, chị đi cùng xem luôn không?" Chị Hà vội lật đật đi theo bà Phan. Tới nơi rất đông người, chị không thể nhìn thấy. Cố gắng chen chân vào đám đông, chị nhìn thấy xác của ông An. Tiếng của chị Hà la lên, tất cả mọi người đều nhìn chị, lật đật chạy về vì đã nhìn thấy cái xác. Tới trước cổng của chị Hà la lên: cứu thúc ơi! Hôm nay có một người đốn củi ở trên rừng chết, và con thấy cái xác đó có hai dấu răng y như dấu trăng trên cổ của thúc vậy. Kiều thúc đừng đứng dậy." Chị Hà vội vàng đỡ Kiều thúc nằm xuống. Vì cú sốc quá lớn, mới có một ngày mà tán thi đã có thêm một người phải chết nữa. "Chết, đừng kích động, thúc ho ra máu rồi kìa." Định đỡ thúc thì thúc ngăn lại. Kiều thúc nói: "Tán thi bây giờ nó rất yếu khi đấu với ta ngày hôm qua, nhưng máu người thì có thể làm cho nó phục hồi rất nhanh. Hôm nay đã có một người tiểu phụ đã chết thì tối nay sẽ không sao đâu. Nó chưa đủ quỷ khí để vào làng, về làng nhiều dương khí lắm. Việc trước mắt bây giờ là phải cứu chồng con trước đã. Con nghe lời của ta, ra ngoài chợ mua một con gà trống 5 cân gạo nếp, dùng gạo nếp tắm cho anh nhà, nấu luôn cơm. Còn vết cào trên tay của anh nhà, hay dùng gạo nếp lá mật rừng trộn chung với máu trên con gà rồi đắp lên vết thương, nội trong 2 ngày sẽ khỏi. Mau lành lên." Chị Hà lập tức chạy ra khỏi chợ. Đi được nửa đường thì thấy người ta khiêng xác của ông An đi ngang qua, mà chị nhất là rợn cả gai ốc, không dám chậm trễ, chạy thật nhanh đi mua tất cả những gì mà thầy Kiều Thúc đã dặn. Sau khi mua xong, chị Hà đem về dầm ra phần rau mật rừng rồi trộn với gạo nếp, cắt phần máu của gà trộn chung, chị đem ra đắp cho chồng và Kiều Thúc. "Bà nãy con ra ngoài chợ nhìn thấy xác của ông An tiểu phu được gia đình mang về an táng, nhưng xác của ông ấy lúc này đã chuyển thành màu tím bầm, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt thâm quầng nhìn y như là cái xác của thằng Tí." Kiều Thúc nghe đến đây thì giật bắn mình, làm cho chị Hà cũng giật mình theo. Kiều Thúc liền nói: "Chết, ta quên mất một chuyện. Tán thi mà cắn người thì xác của nó trong vòng 24 giờ chân tay co lại, nanh và móng mọc dài, lúc đó cắn người sẽ rất tệ đó." "Mấy giờ bên nhà ông ấy mới thẩm liệm?" Chị Hà đáp: "Dạ 13 giờ ạ." Vuốt hàm râu, Kiều Thúc liền cười khổ: "Ông trời lại muốn trêu ngươi ta rồi. Ngay bây giờ hãy lập tức đem bùa này sang nhà ông An, để khi nào tẩm liệm con dùng cách đặt lá bùa vào chính giữa khuôn mặt của ông ấy, rồi đậy nắp quan tài lại. Nếu không, trong thời gian làm ma chay, tán thi sẽ vùng dậy ra quan tài hút máu những người có mặt ở đó, nghe rõ chưa?" Mặt của chị Hà biến sắc nhìn Kiều Thúc, chị nói: "Con sợ xác chết lắm." Kiều Thúc nhìn chị Hà rồi đáp: "Vậy thôi, tối nay tán thi mà có dậy, ta sẽ để tán thi ăn thịt thím vậy." Nó dứt câu, Kiều Thúc nằm xuống vẻ mặt làm bộ không quan tâm. Nhìn sang chị Hà lúc này đã bị Kiều Thúc dọa cho tái mặt: "Tấm bùa đâu ạ?" Tiếng nói của chị Hà làm cho Kiều Thúc phì cười, vội họa lên một đạo phù chú. Kiều Thúc đọc chú ngữ: "Tam quan cửu phủ vô cực thần hương, phổ thủ khai độ, thượng sanh thiên đường. Đây, dán lá bùa này trước khi tẩm liệm con biết chưa?" Kiều Thúc nhìn sang chị Hà đang ấp úng, Kiều Thúc liền quát: "Hả?" Hoàng hồn, chị Hà vội trả lời: "Dạ con biết rồi ạ." Kiều Thúc cười rồi đáp: "Vậy nhanh đi làm đi." Nói xong, Kiều Thúc nằm xuống, chị Hà cầm lấy lá bùa ở trên tay không ngừng run rẩy, nhìn Kiều Thúc rồi lại nhìn chồng thở dài bước thẳng ra bên ngoài. Kiều Thúc nhìn theo cười mà đáp: "Đúng là đàn bà." Bước tới nhà của ông An thấy những tiếng khóc thất thanh của bà Xuân, vợ của ông, cầm lá bùa ở trên tay, chị Hà nhét vào túi áo rồi bước thẳng vào bên trong. Căn nhà đã có phần ọp ẹp cũ kỹ vì gia đình của ông An nghèo, sống chỉ có 2 vợ chồng già. Hàng ngày chồng đốn củi ở trên rừng về đổi gạo sống ăn qua ngày. Ông có 2 người con, một người con trai đầu đi lính đã chết, còn một cậu con trai thì sa đọa, không quan tâm gì tới 2 ông bà già cả. Tiếng khóc của bà Xuân làm cho bà con xung quanh ai cũng đau lòng. Đau buồn một phần thôi và lo lắng sợ sệt mới là tâm trạng của chị Hà lúc này. Ngó đi ngó lại cũng đã gần 13 giờ. Cảm giác lo sợ càng ùa về phía chị Hà lúc này, vì chị không mau dán lá bùa đó lên mặt của ông An thì tán thi sẽ cử động. Tiếng khóc ngày càng lớn, chị Hà thở phù, chị lấy hết sức can đảm của mình. Chị già phờ xót thương ôm chặt lấy bà Xuân. Tay của chị lúc này móc trong túi ra một lá bùa. Rồi vén tấm khăn đắp mặt của ông An lên, chị dán lá bùa lên đó rồi nhanh chóng đóng khăn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.